Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 rời mồ 04, đồng thao quan quan cái cùng đồng thao quan cơ hồ dung ở bên nhau. Vận dụng cây búa cùng ống thép cũng tạc không khai đồng thao quan. Trần Dương đề nghị, không bằng dùng cơ điện hoặc là cắt cơ. Khấu ra người rời mồ là lúc thỉnh chính là họ khác người hỗ trợ đào mồ. Lúc này liền có người nhỏ giọng nói, sẽ không mạo phạm trong quan tài mặt đồ vật sao? Khấu phụ bàn tay vung lên, nó chính mình chạy đến ta khấu ra phần mộ tổ tiên trong phạm vi. Nói rõ chính là muốn chúng ta khai, như thế nào khai đương nhiên từ chúng ta định đoạt, Tuyên Linh, đi lấy cắt cơ, nghe vậy. Khấu Tuyên Linh đành phải chạy xuống sơn đi lấy cắt cơ. Đi thời điểm kéo lên mấy cái khấu ra tiểu bối. Còn cùng chấn trên người mượn cắt cơ trở về, hai đài cắt cơ cùng sử dụng đem đồng thao quan cắt khai. Khai quan thời điểm mang lên khẩu trang, gầy mũi hương vị tràn ngập ở không trung. Qua một hồi lâu mới giảm đạm mần ni Trần Dương mấy người tiến lên xem kỹ. Lại thấy đồng thao quan chung một khối ướt thi nằm ở màu đen nước bẩn chung. Nước bẩn hẳn là nào đó chống phân hủy tài liệu. Hỗn hợp thi thủy liền sinh ra một cổ gai mũi hương vị. Ướt thi bộ mặt mơ hồ, nhưng bảo tồn hoàn hảo. Làn da tựa hồ còn có co giãn, tóc cùng móng tay còn bảo tồn. Thậm chí tồn tại tiếp tục sinh trưởng khả năng tính. Trần Dương bẻ gãy nhánh cây chiều đồng thao quan nước bẩn quấy hai hạ. Khóe mắt thoáng nhìn ướt thi quần áo phía dưới một mặt bóng đen. Đang định nhìn chăm chú xem. Kia mặt bóng đen đột nhiên nhảy ra tới, Trần Dương phản ứng nhanh chóng dùng nhánh cây đón đỡ hắc xà. Hắc xà bị ném trên mặt đất vặn vẹo hai hạ, thực mau liền người một cái sẻng tiệt thành hai đoạn. Khấu Tuyên Linh, lại là hắc xà, cùng Hoán Huế có quan hệ sao? Vẫn là cùng Thiết Phi Sơn có quan hệ. Khấu phụ, khởi đàn thỉnh linh, hắn lời này ý tứ là muốn khởi đàn thỉnh tổ tiên hỏi cái đến tột cùng. Đồng thao quan cùng ướt thi làm sao bây giờ? Trần Dương từ đồng thao quan, ướt thi cùng quan đáp lên văn tự suy đoán. Hẳn là chiến quốc thời điểm đồng thao quan, có thể dùng đến đồng thao quan. Thân phận hẳn là không thấp, ít nhất là cái công chúa. Bất quá vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở khấu gia phần mộ tổ tiên trong phạm vi? Chính là cái vấn đề, đồng thao quan ở cổ đại mai táng chung quy mô không nhỏ. Táng ở bên trong nhân thân phân tuyệt đối không thấp, đồng thao quan trung vật bồi táng cũng không ít, đại để là lúc ấy sang quý chân phẩm mần ni thân phận không thấp. Ít nhất sẽ thu sửa một tòa lăng mộ, cho nên có thể khẳng định đây là một tôn bị đào lại đây chôn ở chỗ này đồng thao quan. Khấu phụ trầm ngâm một lát, báo nguy đi, đem đồng thao quan cùng nữ thi đăng báo quốc gia. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra điểm cái gì, Trần Dương gật đầu phụ họa. Ta cũng là ý tứ này, bằng không lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, không thể lấy đi ra ngoài bán. Thiêu một khối khả năng từ chiến quốc thời điểm bảo tồn xuống dưới ướt thi cũng thực đáng tiếc. Cho nên vẫn là đăng báo quốc gia, lưu làm nghiên cứu, bất quá đến phái người trông coi. Đừng hại đến người, khấu phụ đối Trần Dương thực thưởng thức. Trần cục không hổ là đương cục trưởng người, tầm mắt cao, lòng dạ đại khí thuận đường dặn dò Khấu Tuyên Linh nhiều cùng Trần Dương học tập. Khấu Tuyên Linh trầm mặc, hắn cảm thấy Trần Dương nhận đồng hắn ba đề nghị chính yếu là đồng thao quan cùng ướt thi không có. Giá trị, đồng thao quan một chuyện liền như vậy quyết định xuống dưới. Đêm đó liền có rất nhiều chuyên gia chạy tới cũng đem đồng thao quan cập ướt thi mang đi. Chỉ chờ ngày nào đó nghiên cứu xong sau công bố ra tới khiếp sợ thế giới. Đến nỗi khấu gia, ở xác định xong quốc gia tiền thưởng lúc sau tiếp tục rời mồ. Rời xong mang theo tổ tiên thi cốt hồi tổ đình, đem tổ tiên thi cốt tạm thời cung phụng ở đạo quan trung. Khấu phụ liền làm Khấu Tuyên Linh khởi đàn thỉnh linh, đạo gia khởi đàn thỉnh linh là thỉnh tổ tiên thượng thân. Dò hỏi vấn đề sau đối phương trên giấy viết tự, bị thượng thân giả không thể nói chuyện, nhân sợ một hơi tiết ra, tổ tiên rời đi, Khấu Tuyên Linh đầu tiên là tham căn hương trở tay đó là vô hỏa tự cháy. Ba quỳ chín lạy sau đem tam căn hương cắm ở lư hương chung. Lùi ra phía sau hai bước chắp tay trước ngực gấp ra một cái thủ thế. Đôi mắt nhắm lại, trong miệng thì thầm, khấu thị đệ 31 đại con cháu kính thỉnh tổ tiên buông xuống bỉ thân. Thỉnh tổ tiên giải nạn đáp hoặc tiếng nói vừa dứt. Phòng trong một mảnh tĩnh lặng, khấu tuyên linh sau một lúc lâu bất động, lư hương trung tam căn hương rơi xuống một đoạn hương cho. Khấu phụ đuôi chỉ thịnh khởi một đoạn hương cho bỏ vào một chồng chu sa chung. Quấy hai hạ sử dụng sau này bút lông ở khấu tuyên linh cái trán điểm một viên nốt chu sa. Theo sau, khấu tuyên linh ở nhắm mắt lại dưới tình huống chuẩn xác không có lầm cầm lấy đặt ở trên mặt bàn. Dính chu sa bút lông, ở trước mặt phô trên tờ giấy trắng viết xuống một chữ. Hỏi, giấy trắng bị lấy ra, một lần nữa phô thượng một chương. Khấu phụ hỏi, cung hỏi tổ tiên, khấu gia phần mộ tổ tiên gần đây tao ngộ bất tường báo trước hay không cùng Tiết Phi Sơn cổ mộ có. Quan hệ, khấu tuyên linh ở trên tờ giấy trắng viết, nhiên, khấu phụ lại hỏi, Tiết Phi Sơn cổ mộ trung táng người nào? Khấu tuyên linh ở thay đổi trên tờ giấy trắng viết, Chu Vu, Chớ Tấn, khấu phụ cau mày, không biết ý gì, đành phải trước làm người đem giấy trắng bắt được một bên phóng hảo. Tiếp tục đặt câu hỏi, Thiết Phi Sơn cổ mộ có phải hay không một cái trận pháp? Khấu tuyên linh, nhiên, khấu phụ, cái gì trận pháp? Khấu tuyên linh, 36 quan sát cục. 36 quan sát nguyên với thời kỳ Xuân Thu chiến quốc phương sĩ sáng chế. Cho rằng người trong cuộc đời phải trải qua này đó kiếp nạn. Sau lại trở thành tiểu nhi quan sát, tức hài đồng chưa trường vì thành nhân khi muốn gặp được thần sát. Chỉ có vượt qua này đó kiếp nạn mới có thể bình an lớn lên. Nhưng nếu là xưng là 36 quan sát cục cũng vận dụng với phần mộ trận pháp trung tắc sẽ một. Cái thực âm độc trận pháp, trận này sát khí tận trời, nếu vận dụng đến mức tận cùng thậm chí có thể thay đổi quốc gia số phận. 36 quan sát cục danh như ý nghĩa, tổng cộng cần 36 tòa mồ, mỗi tòa mồ chung chôn có ngôi quan, tức là đem người sống đinh ở ngôi quan chung, sống sờ sờ đóng lại, trước khi chết tao ngộ cực đại thống khổ, hoán khí rất sâu. 36 tòa mồ chung chỉ có một tòa là chủ mồ, mai táng chân chính chủ nhân, mặt khác 35 tòa ngồi quan tất cả đều là chủ mồ thế thân. Cùng với bảo hộ chủ mồ không chịu xâm hại, khấu phụ, phần mộ tổ tiên trong phạm vi đào ra đồng thao quan. Quan trung tàng chiến quốc thời đại ướt thi, có phải hay không Tiết Phi Sơn cổ mộ ra tới? Khấu tuyên linh, nhiên, khấu phụ, nguyên nhân. Có phải hay không muốn trọng bãi 36 quan sát cục? Khấu tuyên linh, nhiên, khấu phụ nhíu mày khó hiểu. 36 quan sát cục cần tu sửa 35 tòa phó mộ. Chôn 35 tòa ngồi quan. Nếu Thiết Phi Sơn cổ mộ ở bút giá sơn một lần nữa bài trí 36 quan sát cục. Cũng đến một lần nữa tu sửa phần mộ. Này đó yêu cầu to lớn công trình. Căn bản rất khó làm được. Khấu tuyên linh tạm dừng một lát. Ở tân trên giấy viết, địa ngục Phamani lại lần nữa xuất hiện một cái khấu phụ xem không hiểu từ. Hắn tiếp tục dò hỏi, là ai muốn trọng bãi 36 quan sát cục? Chu sa bút ở không trung tạm dừng một lát, lư hương thượng tam căn hương thiêu đốt hầu như không còn. Cho tàn rơi xuống kia một khắc, khấu tuyên linh cả người mềm nhũn. Khấu phụ vốn định tiếp được nhi tử, ai ngờ một bóng hình tốc độ so với hắn còn nhanh. Tiến lên ôm chặt khấu tuyên linh, tập trung nhìn vào, lại là Lục Tu Chi. Lục Tu Chi ánh mắt chưa từng rời đi khấu tuyên linh suy yếu khuôn mặt. Trần Dương đổ ly nước đường đưa cho hắn, làm lão khấu uống điểm nước đường bổ sung thể lực. Lục Tu Chi tiếp nhận nước đường tự mình uy. Khấu tuyên linh uống xong. Thần sắc, động tác đều thập phần ôn nhu, khấu phụ thấy thế, chỉ cảm thấy thập phần quái dị. Hắn lôi kéo nhà mình đại ca tay áo trộm dò hỏi. Người xem tuyên linh cùng hắn vị kia bằng hữu, có phải hay không không đúng chỗ nào? Khấu phụ đại ca là khấu gia tam động ngũ lôi thiên sư. Thiên phú cực cao nề hà đối xử lý tục sự cực kỳ không kiên nhẫn. đạo lý đối nhân xử thế không hiểu lắm, đặc biệt là đang xem người phương diện, có thể nói là trong lòng bằng phẳng nhưng chiếu nhật nguyệt ánh sáng. Trong mắt chứng kiến đều là hết sức tốt đẹp trong sạch quan hệ. Lúc này hắn híp lão thị nhìn ngũ chất tử cùng hắn bằng hữu. Sụ mặt khen ngợi, tình thâm hữu vu, sự cối chi giao, đối xử chân thành, nói ngắn gọn. Huynh đệ tình thâm ân ni khấu phụ biểu tình cùng thấy cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau. Người sẽ không dùng thành ngữ liền không cần loạn dùng, khấu phụ đại ca nhất lộ rõ đặc điểm chính. Là rõ ràng sẽ không dùng thành ngữ, lại luôn là ái ở rất nhiều trường hợp chung vận dụng thành ngữ. Tỉ như sự cối chi giao dùng cho giao bằng hữu chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Lúc này liền không thể dùng ở khấu tuyên linh cùng lục tu chi trên người. Khấu đại bá hừ nhẹ một tiếng, phàm phu tục tử, khấu phụ, ngoặc kép, mặc kệ ngươi, hai người cãi cọ toàn làm Trần Dương nghe thấy. Hắn biểu tình cổ quái, sử cối chi giao, sử cùng cối, không, như thế nào có thể nghĩ đến như vậy ô địa phương. Đó là một cái đứng đắn vô tội thành ngữ, nhanh lên buông tha nó. Trần Dương che mắt tại nội tâm lay động chính mình nhanh lên thanh tỉnh. Không cần bị độ sóc mang ô, rõ ràng chính là cái thực bình thường thành ngữ, dùng để hình dung giao bằng hữu chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Cỡ nào chân thành thành ngữ, như thế nào có thể nghĩ đến kia phương diện, bất quá chính là thực bình thường xử cùng cối mà thôi. Còn không phải là yêu cầu đem xử bỏ vào cố đảo lộng mà thôi sao? Cảm giác vẫn là hảo ô, Trần Dương hít sâu mấy khẩu, đem cái này thành ngữ vứt ra trong óc, hắn cảm thấy thuần khiết chính mình đã chết đi, lưu lại cái này là bị lão độ dạy hư ô yêu vương. Trần Dương thở dài, ngẩng đầu liền thấy khấu tuyên linh vừa lúc tỉnh lại, liền chạm đất tu chi trong tay kia ly nước đường uống. Hắn không nhịn xuống liền ho khan vài hạ, khấu tuyên linh nghi hoặc, Trần Tiểu Dương, ngươi làm sao vậy? Trần Dương biên khụ biên nói, không, khụ khụ, ta chính là cảm thấy các ngươi hai cái thật là, tình thâm hữu vu, sử cối chi giao, tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Khấu đại bá nhìn Trần Dương ánh mắt càng thêm vừa lòng. Cảm thấy hắn là cái đáng giá coi trọng hậu bối. Khấu tuyên linh cùng lục tu chi còn lại là nhíu mày nghi hoặc. Sử cối chi giao hình dung không đúng, khấu đại bá kéo xuống mặt. Không vui nhìn ngũ chất tử, lục tu chi không nói chuyện. Lại cảm thấy Trần Dương biểu tình không đúng lắm mani chỉ là hắn là một cái độc thân lão nhân. Ra nhiều năm. Trước mắt không như vậy ô, thể hội không đến Trần Dương ô cảnh giới, bởi vậy không nghĩ đến quá thâm nhập, sử cối chi giao thực mau liền phiên thiên. Trần Dương lấy ra vừa rồi hai chương khấu gia tổ tiên bám vào người khấu tuyên linh viết tự. Một chương mặt trên viết chu vu, chớ tấn, một khác chương tắc viết địa ngục phẩm. Trần Dương nói, trước một chương ta không biết, mặt sau một chương là khởi thế kinh cuốn nhị. Trong đó có đề cập thiết phi sơn, với tứ đại châu, tám vạn tiểu châu, trừ dư núi lớn cập tu di sơn vương ở ngoài, có khác một sơn danh trước giả la, di mật vững chắc, kim cương sở thành, khó nhưng phá hư, này thiết vây ngoại, phục có một trọng đại thiết phi sơn, hai sơn chi gian, cực đại hắc ám vô có quang minh, nhật nguyệt giống như là đại uy thần mạnh mẽ đại đức, không thể chiếu bỉ lệnh thấy quang minh. Với hai sơn gian, có tám đại địa ngục, móc lửng, trước già la chính là thiết phi sơn, thế giới ở ngoài có tiểu thiết phi sơn ở ngoài còn có đại thiết phi sơn. Nếu nói đem thiết phi sơn so sánh tiểu thiết phi sơn, bút giá sơn so sánh đại thiết phi sơn, hai sơn chi gian chính là tám đại địa ngục là 36 quan sát cục, có hay không cái này khả năng, khấu tuyên linh. Không phải không có khả năng, hắn cầm lấy một khác tờ giấy. Chu vu, chớ tấn, là có ý tứ gì? Trần Dương lắc đầu, không rõ ràng lắm mani, khấu phụ đám người cũng không rõ ràng lắm. Khấu đại bá vốn định khoe khoang học vấn, nhưng là nhìn chằm chằm bốn chữ sau một lúc lâu cũng giải thích không ra. Cuối cùng mạnh mẽ mặt chữ giải thích, các ngươi xem, Chu Vu, kết hợp Thiết Phi Sơn cổ mộ rất lớn có thể là thời Chiến Quốc. Cho nên là Chu Triều thời Kỳ Vu, chớ Tấn, chính là nguyền rủa Tấn Quốc. Lúc ấy Tấn Quốc cùng Chu quan hệ không tốt, thường xuyên đánh nhau, mọi người nghiêng con mắt liếc Khấu Đại Bá. Khấu Đại Bá thẹn quá thành giận, bằng không các ngươi giải thích lạc, các ngươi chính mình giải thích lạc. Lục Tu Chi lấy quà Khấu Tuyên Linh trong tay trang giấy nói. Đại Bá nói không sai, Khấu Đại Bá cao hứng. Các ngươi nghe một chút, ngũ chất tử huynh đệ nhiều có kiến thức Trần Dương. Đại Bá đều kêu lên, thật mau, Lục Tu Chi, nghe qua Bích Huyết Đan Tâm cái này thành ngữ đi. Chỉ chính là Chu Triều có vị trung thành thần tử Trường Hoàng phụng dưỡng Chu Vương Triều. Lại không chiếm được hảo báo, sau khi chết huyết hóa thành Bích Ngọc, cho nên liền có Bích Huyết Đan Tâm một từ. Trường Hoàng am hiểu phương thuật, mưu cầu trấn hưng Chu Vương Triều, từng lấy quỷ thần việc bức bách chư hầu tới Triều. Tấn Quốc hưng binh tấn công Chu Vương Triều, Chu Vương Triều vì bình ổn oán giận giết chết Trường Hoàng. Hậu Tấn Quốc phân liệt số lượng cái ngụy, triệu chờ mấy cái tiểu quốc, cuối cùng bị Tần gồm thâu. Đồn đãi Trường Hoàng đệ tử ở Tấn Quốc lãnh thổ nội thiết 36 quan sát cục báo thù. Kia đệ tử đem chính mình 9 tuổi đại nữ nhi làm chủ mồ chôn sống với mắt trận. Phá hư Tấn Quốc vận mệnh quốc gia, hậu Tấn Quốc sụp đổ, Bình Thành lần lượt trở thành ngụy, triệu trước sau chiếm cứ lãnh thổ. Sau lại hai nước cũng bị Tần tiêu diệt còn tưởng rằng là truyền thuyết. Nguyên lai là thật sự, Lục Tu Chi đem trang giấy còn cấp Khấu Tuyên Linh. Được đến Khấu Tuyên Linh tiểu tâm che giấu sùng bái. Khấu Tuyên Linh biểu tình có điểm tiểu kiêu ngạo. A Chi, ngươi hiểu thật là nhiều, Lục Tu Chi đạm cười. Thư xem đến nhiều, Khấu Đại Bá tễ đến hai người trung gian. Đem Khấu Tuyên Linh từ Lục Tu Chi trong ngực bài trừ đi. Lôi kéo Lục Tu Chi nói, ta cũng thích đọc sách, ta là Khấu gia thích nhất đọc sách người. Chúng ta hai cái hẳn là có cộng đồng đề tài, Khấu Đại Bá nghiễm nhiên đem Lục Tu Chi trở thành anh. Em kết nghĩa, giống như ở đây chỉ có hắn cùng Lục Tu Chi mới là người làm công tác văn hóa. Bọn họ là một quốc gia, hận không thể lôi kéo Lục Tu Chi tới cái thắp nến tâm sự suốt đêm. Khấu Tuyên Linh đem Khấu Đại Bá kéo về đi cũng làm Khấu phụ quản quản. Đại Bá, đừng tưởng rằng Đại Bá mẫu không ở ngươi là có thể muốn làm gì thì làm ẩn đi, Khấu Đại Bá trừng mắt. Cảm thấy ngũ chất tử làm người không phúc hậu, nhưng là Khấu Đại Bá rất sợ Khấu Đại Bá mẫu. Duy độc không dám ở nàng trước mặt túm thành ngữ, cho nên Lục Tu Chi bị buông tha. Khấu Tuyên Linh lôi kéo hắn liền chạy nhanh chạy. Khấu Đại Bá còn thực buồn bực lải nhải hai câu, bị mặt khác huynh đệ đánh một đốn. Trần Dương toàn bộ hành trình xem diễn, cảm thấy Khấu gia người đều là sung sướng nhiều. Hắn cười cười trở về phòng, rửa mặt xong chuẩn bị lên giường khi bỗng nhiên phát hiện không đúng. Hắn ngồi dậy, bài đu thời gian xác nhận xong sau khẳng định không đúng địa phương. Thiết Phi Sơn, tám đại địa ngục cùng khởi thế kinh đều là Phật giáo cho rằng thế giới quan. Nhưng Phật giáo là thẳng đến Lưỡng Hán thời kỳ mới truyền vào Hoa Quốc. Thiết Phi Sơn cổ mộ là thời Chiến Quốc tu sửa, khi đó còn không có Phật giáo. Thù Trấn Hà Bá sớm nhất xuất hiện với Tần Hán thời kỳ. Nhưng thật ra phù hợp Phật giáo truyền vào thời gian, Trần Dương đứng dậy. Gửi tin tức dò hỏi Khấu Tuyên Linh về hồ nước Trung Thú Trấn Hà Bá. Khấu Tuyên Linh giọng nói cho hắn. Chúng ta cũng hoài nghi Thú Trấn Hà Bá là từ Thiết Phi Sơn ám giữa sông Khuân vác lại đây. Bút Giá Sơn có điều ám hà, liên thông vài tòa núi lớn, trong đó liền có Thiết Phi Sơn, chỉ là Thiết Phi Sơn địa thế so Bút Giá Sơn thấp. Từ ám vận chuyển đường sông đi lên nên là nghịch lưu. Ta đến bây giờ đều suy nghĩ, người nào sai xử này hết thảy, Trần Dương đem chính mình phát hiện nói cho Khấu Tuyên Linh. Ngoặc kép, khả năng phía trước suy đoán phương hướng làm lỗi, nhưng là nếu giải thích không thông, câu đố lại nhiều lên, ngươi hỏi một chút ngươi vị kia, hảo huynh đệ, hắn có biết hay không đáp án, Khấu Tuyên Linh. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì ở, hảo huynh đệ, ba chữ mặt trên tăng thêm ngữ khí. Cường điệu Trần Dương bình tĩnh nói, ngươi không thích sao? Còn hảo, chính là cảm giác có điểm quái. Nhưng là nói không nên lời nơi nào quái. Ta đi hỏi A Chi, Khấu Tuyên Linh đi hỏi Lục Tu Chi. Thực mau phải đến đáp án đối Trần Dương nói. Hắn nói hắn không biết, không bằng ngươi hỏi một chút nhà ngươi, độ cục Trần Dương. Ngươi vì cái gì cố ý hơn nữa, nhà ngươi. Khấu Tuyên Linh sửng sốt một chút, ta cũng không biết, Trần Dương nhe răng, không tiếng động xách than. Lão Khấu cong mà không tự biết, hắn nói, nhà ta lão độ vội. Hắn không có tới Dương Gian hiểu biết tình huống, khả năng hỏi cũng không biết, vậy các ngươi cái gì ý tưởng? Khấu Tuyên Linh trầm mặc thật lâu sau, hỏi, suy nghĩ của ngươi, Trần Dương, thâm nhập bên trong, hiểu biết địch tình, từ nội bộ tan rã quân địch âm mưu, Khấu Tuyên Linh. Đào mồ, Trần Dương, hàm xúc điểm mân y lúc này liền thể hiện ra ngươi cùng Khấu Đại Bá chênh lệch. Trần Tiểu Dương, người gần nhất thực ra, chú ý điểm mân y Trần Dương hồi phục thoáng lược biểu tình bao. Rời khỏi cùng Khấu Tuyên Linh nói chuyện phiếm đem sự tình trải qua trọng phát một lần cấp Độ Sóc. Cũng dò hỏi nguyên do, Độ Sóc hồi hắn, không biết, Trần Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, người cũng có không biết sự tình. Độ Sóc, ta không tới hiện trường hiểu biết quá, như thế nào biết tình huống. Trần Dương, ta cho rằng ngươi thần thông quảng đại, cái gì đều biết sao? Độ Sóc, các ngươi muốn đi Thiết Phi Sơn cổ mộ. Trần Dương, đối, vào xem rốt cuộc sao lại thế này. Độ Sóc, cẩn thận một chút, có việc nhớ rõ kêu ta. Xảy ra chuyện nói đem Lục Tu Chi đẩy ra đi, làm hắn chắn ngươi phía trước. Trần Dương tới hứng thú, ngươi nhận thức Lục Tu Chi. Độ Sóc, không quen biết, nghe qua. Hắn tàng đến thâm, cổ mộ chung xuất hiện thứ gì hắn đều có thể ứng phó. Trần Dương, hắn là người nào? Độ Sóc không hồi phục. Trần Dương liền dỗi mấy chục điều bảo bảo làm nũng biểu tình bao. Lời hay ngọt ngôn ném mau một cái sọt. Độ Sóc xem đến thể xác và tinh thần thoải mái mới nói cho hắn Lục Tu Chi thân phận. Cuối cùng hơn nữa một câu bảo thủ suy đoán. Trần Dương chỉ thấy được phía trước một câu. Rất là khiếp sợ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Trần Dương liên tục lắc đầu. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng, khiếp sợ qua đi đó là cảm thán. Lại là một đầu ăn nộn thảo lão ngưu, ngày hôm sau buổi trưa ánh mặt trời nhất thịnh là lúc. Trần Dương, Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi ba người chuẩn bị đầy đủ hết xuất hiện ở Thiết Phi Sơn chân núi. Bọn họ ba người là gạt Khấu ra người trộm chạy tới. Khấu gia trưởng bối nhất trí quyết định trước tìm được phong thủy bảo địa an táng tổ tiên thi cốt. Lúc sau lại giải quyết Thiết Phi Sơn cổ mộ một chuyện. Rốt cuộc Thiết Phi Sơn cổ mộ tồn tại ngàn năm, không ở với nhất thời. Tập hợp thời điểm Trần Dương nhịn không được đem ánh mắt dừng ở Lục Tu Chi trên người. Lục Tu Chi đi theo Khấu Tuyên Linh bên người cơ hồ không có tồn tại cả mân ni Trần Dương rốt cuộc. Biết vì cái gì sẽ cảm thấy Lục Tu Chi quen thuộc. Bởi vì hắn cùng Độ Sóc giống nhau tồn tại cảm bạc nhược. Giống như trên người che chở một tầng đám xương, bọn họ có thể nhẹ nhàng khống chế tầng này đám xương. Nếu đám xương rút đi, ai đều không thể bỏ qua bọn họ. Khấu Tuyên Linh nói, chúng ta từ nhỏ lộ trộm lưu tiến Thiết Phi Sơn, Lục Tu Chi ở bên cạnh cười hỏi. Vì cái gì? Muốn tiến Thiết Phi Sơn tra xét tình huống không ngừng chúng ta có cái này ý tưởng. Ta đường huynh đệ, đường tỷ muội khẳng định trộm lưu đi vào. Ta ba, đại bá, vài vị thúc thúc đều ở bên ngoài thủ. Một cái hai cái đều bị bắt được trở về, Khấu Tuyên Linh rất là kiêu ngạo. Ta đã sớm đoán được bọn họ sẽ ở Thiết Phi Sơn đổ người. Chuyên môn chọn buổi trưa thời gian này, ánh mặt trời nhất thịnh. Thiết Phi Sơn không như vậy âm, ta ba bọn họ cũng muốn trở về ăn cơm ăn đi lưu thủ người liền biến thiếu. Hơn nữa ta biết một cái bọn họ cũng không biết đường nhỏ, Khấu Tuyên Linh mang theo bọn họ tránh ở. Nơi xa quan vọng, quả nhiên nhìn thấy hắn đường huynh đệ cùng đường tỷ muội lén lút lưu tiến Thiết Phi Sơn. Bị đuổi đi cầu tử dường như đuổi đi xuống dưới. Xem đi, Lục Tu Chi đè đè Khấu Tuyên Linh đầu. Lại thực mau rời đi, tốc độ thực mau, cho nên Khấu Tuyên Linh không có quá lớn phản ứng. Lục Tu Chi cười nói, A Tuyên thông minh nhất. Trần Dương bĩu môi, trước mắt thổi qua một hàng tự, tổ tôn luyến, đạo đức luân tang. Khấu Tuyên Linh lãnh hai người đi đường tắt, tiến vào Thiết Phi Sơn. Thiết Phi Sơn lâm ấm tươi tốt, tuy rằng là buổi trưa nhưng càng thâm nhập liền phát hiện càng âm trầm. Ánh mặt trời căn bản chiếu xạ không tiến vào, trong rừng thực an tĩnh, nghe không được tiếng chim hót. Trần Dương, cổ mộ ở đâu, cái phương hướng? Khấu Tuyên Linh cao cao cằm, tổ tiên không có ghi lại, Trần Dương, cho nên chúng ta muốn chính mình tìm. Khấu Tuyên Linh từ ba lô lấy ra la bàn cùng phong thủy thư. Đem phong thủy thư đưa cho Lục Tu Chi, người giúp ta giải thích khẩu quyết, ta tìm phương hướng, ngẩng đầu đối Trần Dương nói. Ta đem công cụ mang đến, Trần Dương lẳng lặng nhìn Khấu Tuyên Linh. Chớp chớp mắt, miễn cưỡng cười cười vẫn là lựa chọn đem thô lỗ nói nuốt trở lại đi. Thở dài nói, phong thủy thuật là có thể tìm được cổ mộ, nhưng là giống nhau cổ mộ tuyển chính là phong thủy bảo địa. Tìm hảo long, hảo sa, hảo thủy, còn muốn tìm được thật huyệt cần vì cắt huyệt, liền tính ngươi tìm được rồi còn có khả năng là giả huyệt. Huống chi chúng ta muốn tìm chính là một tòa 36 quan sát cục cổ mộ. Bên trong ít nhất có 35 cái ngồi quan thay thế chủ mộ. Ta còn tưởng rằng ngươi có bản đồ, không có bản đồ, Khấu Tuyên Linh rất là vô tội nói. Ta phía trước nói qua tổ tiên có quan hệ với cổ mộ ghi lại đều rất ít. Ít ỏi số ngữ, ta muốn dùng phong thủy thuật tìm cổ mộ, hẳn là cũng không tính khó. Thiết Phi Sơn cũng không tính bao lớn, Lục Tu Chi tiếp nhận Khấu Tuyên Linh la bàn. Điều chỉnh xong lúc sau nhắm ngay phương hướng, ta tới tìm đi, cổ mộ mặc kệ là cắt huyệt vẫn là hung huyệt, hoặc là giả cắt hung phạm đều sẽ không thoát ly long. Sa, thủy tam yếu tố, thủy làm trọng, đồng dạng có thể sử dụng đang tìm kiếm cổ mộ thượng. Phía trước không phải còn ở bút giá sơn hồ nước vớt ra thú trấn hà bá sao? Kia chỉ thú trấn hà bá rất lớn có thể là từ ám hà ngược dòng mà lên. Cổ mộ giống nhau sẽ phong kín, nhưng thợ thủ công thông thường sẽ lưu một cái xuất khẩu. Xuất khẩu phần lớn thiết lập tại ám hà, chúng ta từ ám hà đi vào Trần Dương. Có thể, Lục Tu Chi thực mau tìm được Thiết Phi Sơn chủ con sông. Dọc theo con sông đi phía trước đi, phía trước là một cái nửa thước cực cao vì hẹp hòi cửa động. Thủy từ bên trong chảy ra, sâu không thấy đáy, loại này hẹp hòi cửa động, nếu muốn vào đi chỉ có thể chảy vào trong nước hoặc là ngồi ở trên bè trúc toàn bộ hành trình thấp. Người đi vào, chật trội hối buồn, đầu tiên khiến cho người sinh ra sợ hãi cảm, không khỏi tưởng lùi bước. Khấu Tuyên Linh, chảy thủy đi vào sao? Trần Dương nhặt lên tảng đá ném vào trong nước, tiếng nước cực nặng nề, thủy rất sâu. Hơn nữa bên trong không biết có thể hay không có hắc xà. Khả năng còn có hoán huế trứng. Chúng ta ngồi bè trúc vào đi thôi, Khấu Tuyên Linh kinh ngạc. Hiện tại làm một chương bè trúc sao? Không cần, Trần Dương vòng vài bước lộ, từ một cục đá lớn mặt sau kéo ra một chương trường 2 mét. Khoan 1 mét bè trúc, phía trước bị hoán huế ký sinh trộm mộ giả mua. Liền giấu ở chỗ này, Khấu Tuyên Linh giúp hắn đem bè trúc kéo ra tới đẩy mạnh trong nước. Ngươi như thế nào biết hắn mua bè trúc, còn đem hắn bè trúc giấu ở chỗ này? Trần Dương ôn hòa cười, ta đem hắn nhật ký cùng bản đồ lấy lại đây, nói xong. Hắn nhảy xuống bè trúc, từ trong bao lấy ra nhật ký cùng bản đồ. Khấu Tuyên Linh nhảy lên bè trúc, một bên đỡ Lục Tu Chi đứng vững một bên hô. Ngươi có nhật ký cùng bản đồ còn làm ta chính mình tìm cổ mộ huyệt khẩu. Làm ngươi có một cái biểu hiện tự mình cơ hội, Trần Dương đối thượng Lục Tu Chi trầm tĩnh đôi. Mát, ôn hòa vô hại cười. Hắn không nói là cố ý thử Lục Tu Chi. Khấu Tuyên Linh nhìn không ra tới. Lục Tu Chi nhất định nhìn ra được tới. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình rời đi ánh mắt. Trần Dương lấy ra di động phát hiện không có tín hiệu. Nơi này cũng đã không có tín hiệu, đến bên trong liền càng thêm không có tín hiệu. Khấu Tuyên Linh lấy ra bản thân di động nói. ta cũng không có tín hiệu. Trần Dương từ cấp độ sóc đã phát tin tức. Thành công gửi đi, còn Hào, có thể cùng độ ca bảo trì liên hệ. Khấu Tuyên Linh thấu đi lên hỏi. Vì cái gì ngươi cùng độ cục không có tín hiệu còn có thể liên hệ? Lần trước ở Kim Thủy Trung học bởi vì tín hiệu vấn đề. Tin tức gửi đi đứt quãng. Sau lại nhà của chúng ta lão độ cảm thấy đây là cái vấn đề lớn. Cho nên liền khai thông một cái đường tàu riêng, cái gì đường tàu riêng? Địa phủ, Dương Gian đường tàu riêng. Hết chương.